Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này hay thích khoác lác, vừa rồi đối phó Kim Ti Ma Viên đã suýt chút nữa như xe bị tuột xích, bây giờ lại bị một con ma sủng giữ chân, thật vô dụng ngầm. Ngược lại Ô Mạc không hề do dự, dứt khoát lao về phía Lâm Nhất. Huyết mạch man tộc trong cơ thể hắn ta kích hoạt, hắn ta lao tới với dáng người cường tráng như một ngọn núi. Khí lực dâng trào như một con hung thú thượng cổ đáng sợ. Quyền đầu tiên đánh ra, người còn ở trên không trung, quyền mang đã làm không khí nổ tung. Uy áp kinh khủng đánh úp tới, Lâm Nhất đứng trên hộp đựng kiếm, quần áo bay phất phới. Đúng lúc lắm, Lâm Nhất đột nhiên ném đấu lạp ra xa, trong mắt có tia sáng lóe qua. Bùm, đấu lạp chứa chân nguyên lập tức bị quyền mang làm cho nổ tung. Giữa những mảnh vụn đầy trời, Ô Mạc giận dữ hét lên rồi lao tới trước mặt Lâm Nhất như một tia chớp. Quyền mang to lớn như móng vuốt của thú xuyên qua không khí, đánh mạnh về phía đầu hắn. Trước đó đối phương đấm vỡ đầu Kim Ti Ma Viên, nếu quyền này trúng vào đầu Lâm Nhất, có lẽ hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Nhưng quyền mang cách Lâm Nhất hai thước, nó trở nên cứng đờ, chậm chạp như kiếm ý ngưng tụ trên vũng bùn. Khi kiếm thế trên người Lâm Nhất bùng nổ, hắn siết chặt năm ngón tay. Cũng tung một quyền đỡ lấy. Bùm, quyền mang va chạm phát ra tiếng nổ rung trời. Kiếm thế quanh người Lâm Nhất biến thành một con thương long gầm thét, khiến cho hung uy trên người đối phương vỡ tan tành. Bùm, bùm, bùm, trong tích tắc, hai người đã đấu với nhau hơn 10 quyền. Dù cho đối phương ra tay tàn nhẫn cỡ nào, Lâm Nhất vẫn đứng trên hộp đựng kiếm không nhúc nhích. Đi chết đi, Mặc Diễm Định Thần lại nhanh chóng gia nhập chiến trường. Một luồng uy áp hỏa diễm nóng rực phả vào mặt, khí tức toát ra quanh người Mặc Diễm như biển lửa mênh mông, quyền mang giấy lên sóng biển ngập trời. Trong biển lửa này, ánh lửa chói mắt chiếu sáng cả khe núi Hôi Tần. Phải công nhận rằng ý chí hỏa diễm nhị phẩm viên mãn đỉnh phong có chỗ hơn người. Đằng Long Quyết, Lâm Nhất dẫm mạnh lên hộp đựng kiếm, giang hai tay ra lùi về sau để né tránh. Chạy được à, Mặc Diễm cười khẩy, hắn ta không tin họ hợp sức với nhau. Lâm Nhất có thể có đường sống. Nhưng hắn ta vừa định đuổi theo, Lâm Nhất vung tay lên, hộp đựng kiếm dựng đứng dưới mặt đất đột nhiên nhô cao lên như một ngọn núi chặn đường hắn ta. Bùm, cách chương.